Tà hoàng cuồng phi, ma tôn, thực cốt tuyệt sủng. Chương 33, Mộ Kiêu. Góc truyện audio.com. Nàng nói hiên ngang lẫm liệt, một bộ vì Huyền Nguyệt quốc có thể phụng hiến hết thảy bộ dáng. Phạn Linh Xu lạnh lùng nhìn nàng, bốn phương tám hướng, vô số cung tiễn cùng vũ khí đối với nàng, chỉ cần nàng vừa động, chính là vạn tiễn xuyên tâm cục diện, ở trong mắt nàng này đó bất quá là chút tài mọn. Độc Sấm Lộc Tiên Đài đều không có sợ quá, chính là hiện giờ trước mắt bao người, muốn như thế nào thoát thân, cái này Bích Lăng tiên tử vì trí nàng vào chỗ chết thật sự là không mang tất cả. Bích Lăng tiên tử không tính toán do dự, nhìn Phạn Linh Xu lạnh lùng cười, nâng lên tay đang muốn hạ lệnh. Bỗng nhiên, đinh tai nhức óc tiếng vó ngựa kinh phá mấy chục vạn người nín thở an tĩnh. Tây vực đại đô đốc đến, không được chặn đường, chỉnh chỉnh tê tê hắc giáp thiết kỵ chạy như bay mà đến. Màu đen cờ xí thượng tiên minh ấn mộ tự, thương lãnh tự thể, phảng phất bị tây bắc phong sương nhuộm dần đến vô cùng sắc bén. Trên quảng trường rộn ràng nhốn nháo bá tánh vừa thấy này cờ xí liền sôi nổi nhường đường. Ai cũng không dám ngăn cản, không có gặp qua Tây vực Hắc Kỳ binh ở trên chiến trường huyết tinh chém giết. Nhưng là hiển hách uy danh lại là mỗi một cái Huyền Nguyệt quốc bá tánh đều như sấm bên tai. Trong đó một con ngựa lướt qua thiết kỵ đội, trực tiếp xông lên bậc thang, đến Phạn Linh Xu bên người thít chặt dây cương dừng lại. Màu đen tuấn mã giơ lên móng trước trường minh một tiếng. Trên lưng ngựa nam nhân giáp sắt dưới ánh mặt trời phản xạ lạnh lẽo quang. Này hành động sợ tới mức một người cầm cung tiễn tư tế run lên. Đã đáp ở huyền thượng mũi tên bỗng nhiên rời tay, hướng tới Phạn Linh Xu phương hướng tật bắn mà đến. Ca, dưới ánh mặt trời chỉ thấy bạch quang chợt lóe, kia chi mũi tên còn chưa tới Phạn Linh Xu trước mặt. Đã bị chặt đứt, rơi trên mặt đất, bên tai chỉ nghe thấy binh khí chậm rãi vào vỏ thanh âm. Phạn Linh Xu ngẩng đầu, trên lưng ngựa nam nhân cũng cúi đầu, mạch sắc da thịt, ngũ quan lãnh ngạnh tuần lãng, đường cong thập phần nghiêm túc, trong ánh mắt có khắc phong xương cùng Tây vực tâm huyết. Trước đó, Tây vực vẫn luôn chiến sự không ngừng, Hắc Kỳ quân lặp đi lặp lại cùng Tây vực các quốc gia giao chiến. Nghe nói chiến sự cũng không thuận lợi, Tây vực quá nhiều quốc gia, phần lớn là hoang dã cường hãn dân tộc, đánh bại một cái lại tới một cái, tuần hoàn lặp lại, khó lòng phòng bị, ở mộ Hàm Yên trong trí nhớ, thường thường vì cựu cựu lo lắng, nàng sợ nhất sự tình chính là cựu cựu ngã xuống, nàng duy nhất dựa vào cũng đã không có, cựu cựu, cái mũi hơi hơi phiếm toan. Huyết thống lực hấp dẫn lập tức làm nàng cảm xúc vô pháp khống chế. Mộ Kiêu từ trên lưng ngựa xuống dưới, sờ sờ nàng tóc, mới đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Đừng sợ, hết thảy có cữu cữu. Như thế đơn giản một câu, giống như có thể trấn an linh hồn của nàng giống nhau. Mộ Kiêu ôm ấp kiên cố rộng lớn, giống nàng trong tưởng tượng phụ thân. Nàng là như thế cảm động, ở nàng bị mọi người chỉ trích. Nguyên rùa, hận không thể nàng đi tìm chết khi, hắn liền chạy tới, không có sớm một giây, cũng không có vãn một giây, vừa ra chàng khiến cho nàng cảm thấy không bao giờ sợ. Mộ Kiêu là nội liễm nam nhân, ôm nàng trong chốc lát liền buông tay, vỗ vỗ nàng bả vai, làm nàng đứng ở chính mình phía sau. Thần Mộ Kiêu hồi kinh cấp hoàng thượng thỉnh an, hắn đối với giàn tế dơ lên thanh nói. Không kiêu ngạo không xiểm nịnh, ở hắn phía sau, một đội Hắc Kỳ quân chỉnh chỉnh tề tề đứng, giáp sắt nghiêm ngặt, khí thế như núi, Bích Lăng tiên tử chỉ có thể bị tễ đến một bên. Những cái đó tư tế sao có thể cùng Tây vực Hắc Kỳ quân tinh nhuệ so sánh với? Nàng oán hận trừng mắt Phạn Linh Xu, nàng cũng không tin, một phàm nhân, nàng về sau không đối phó được sao? Hoàng đế nhìn phía dưới. Sắc mặt có vài phần tái nhợt, lạnh lẽo ngón tay đặt ở bên môi, nhẹ nhàng khụ một tiếng, Tây Ninh Vương đã trở lại, vừa vặn đuổi ở Tế Thiên Đại Điển ngày nay. Thật xảo, lúc trước Tây vực chư quốc náo động, thần không dám thiện ly chức thủ, hiện giờ chiến loạn bị bình, thần mang theo Tây vực 8 quốc hàng thư cùng cống phẩm vào kinh. Riêng tuyển ở Tế Thiên Đại Điền, lấy này công tích tế cáo thiên địa, không biết thần linh hay không sẽ càng cao hứng. Mộ Kiêu nói xong, hắn phía sau 8 gã hắc kỳ quân động tác đều nhịp tiến lên một bước. Phủng ra 8 phân thiếp vàng quyển trục hàng thư, cống phẩm đến, đám người lại lần nữa tách ra. Một chiếc tiếp một chiếc xe ngựa chạy tiến vào, từ màu da cùng màu tóc đều không giống nhau Tây vực sứ thần lôi kéo. Trên xe ngựa chất đầy vàng bạc ngọc khí, chân châu đá quý, vải vóc khí cụ, suốt 80 lượng xe ngựa, chiếm đầy tảng lớn quảng trường. Dưới ánh mặt trời, vô số chân bảo lóng lánh lộng lẫy sáng rọi. Trên quảng trường là hết đợt này đến đợt khác đảo triều lương khí thanh âm. Tây vực 8 quốc kiệt ngạo khó thuần, mấy năm nay từ từ cường thịnh, binh tinh lương quảng, không chỉ có xâm phạm Huyền Nguyệt quốc, Xích Vân quốc tảng lớn lãnh thổ đều bị bọn họ ngầm chiếm. Phạn Linh Xu ở Xích Vân giáo khi, liền từng bị giáo chủ phái đi trợ giúp Xích Vân quốc hoàng để đánh lui Tây vực người. Nhưng mà những cái đó Tây vực người dũng mãnh không sợ chết. Đánh đuổi một đám, mặt sau một đám lại tiếp theo thượng, trừ phi diệt quốc, nếu không đó là cuồn cuộn không dứt chiến tranh. Xích Vân quốc đánh lui Tây vực một quốc gia đều như vậy khó. Mộ Kiêu cư nhiên xử Tây vực 8 quốc đầu hàng xưng thần. Còn dâng lên nhiều như vậy cống phẩm, đừng nói giống nhau dân chúng. Liền Phạn Linh Xu đều phải hút một ngụm lương khí, khó trách mộ gia ở Huyền Nguyệt quốc địa vị như thế chi cao. Cũng khó trách hoàng đế sẽ như vậy kiêng kỵ mộ gia. Có được như vậy cường hãn quân đội, cái nào hoàng đế không sợ hãi. Mộ Kiêu lúc này đây là lập uy, cũng là ở hoàng đế trong lòng mai phục một viên bom. Phạn Linh Xu rất rõ ràng, Mộ Kiêu lập uy nguyên nhân là vì nàng. Không lấy ra như vậy đủ để kinh sợ mọi người đồ vật. Sao có thể cãi lời được thần linh ý chỉ? Bích Lăng tiên tử là đại tư tế. Nàng nói thần linh ý chỉ không có người sẽ hoài nghi. Đến lúc đó nếu không lấy nàng tế thiên, Huyền Nguyệt quốc phát sinh bất luận cái gì tai họa, đều sẽ trách tội đến nàng trên đầu. Nàng sẽ biến thành tai tinh, bị mọi người mắng. Bài xích, trách cứ, liền tính nàng là Mộ Lam quân người thừa kế, cũng sẽ không bị buông tha. Phạn Linh Xu trước đây trước nay không để ý này đó. Nàng chỉ tính toán giúp Mộ Hàm Yên báo thù lúc sau liền rời đi. Những người khác như thế nào đối đãi nàng, nàng một chút đều không thèm để ý, chỉ có chân chính yêu thương nàng người. Mới có thể đau lòng nàng bị người mắng. Đây là huyết thống thân tình sao? Mặc kệ là đời trước, vẫn là đời này, nàng chưa từng có bị huyết thống thân nhân yêu thương quá. Duy nhất đã cho nàng ấm áp đó là nghĩa phụ qua đời lúc sau, nàng thế giới liền lạnh băng, ngày ngày đêm đêm sống ở lục đục với nhau, tàn khốc giết chóc bên trong. Hiện tại, nàng cảm thấy cữu cữu thật tốt, vừa rồi còn gọi huyên náo muốn Mộ Hàm Yên hiến tế người. Giờ phút này tất cả đều ở sôi nổi nghị luận Tây vực đại đô đốc như thế nào kiêu dũng. Mộ gia như thế nào là Huyền Nguyệt quốc hộ quốc hòn đá tảng. Trên quảng trường dần dần có hoan hô tiếng động. Tây vực đại đô đốc vạn tuế. Tây vực đại đô đốc vạn tuế. Vạn tuế, Mộ Kiêu là vạn tuế. Như vậy gian tế ngồi ở trên long ỷ vị nào đâu. Phạn Linh Xu cảm thấy triều đình bên trong lục đục với nhau cũng không thể so ma giáo bên trong nhược. Nàng càng là âm thầm thề nhất định phải vạch trần giả hoàng đế gương mặt thật. Sẽ không làm hắn thương tổn cữu cữu. Tây vực đại đô đốc hộ quốc có công. Thần linh tự nhiên phù hộ Huyền Nguyệt quốc. Chấm thật cao hứng, bình định Tây vực 8 quốc. Tây vực đại đô đốc công không thể không. Chấm nhất định thật mạnh ngợi khen. Mỗi một vị hắc kỳ quân tướng sĩ đều có thưởng, tạ hoàng thượng ân điển. Mộ Kiêu gật gật đầu, hắn phía sau hắc kỳ quân đi theo hắn cùng kêu lên hô to. Tạ hoàng thượng ân điển, hắc kỳ quân thề sống chết nguyện trung thành Huyền Nguyệt quốc. Nguyện trung thành Huyền Nguyệt quốc, cũng không phải nguyện trung thành hoàng đế, này trong đó khác biệt cũng ý vị sâu xa. Hôm nay Tế Thiên Đại Điển có thể được đến Tây vực Đại Đô Đốc mang đến chiến quả. Thật sự là ngoài ý muốn chi hỉ, đại điển sau khi kết thúc, trẫm muốn mở tiệc, hảo hảo vì đại đô đốc ăn mừng. Phía dưới lại là một đợt cao hơn một đợt hoan hô. Bá tánh mới mặc kệ cái gì công cao chấn chủ, bọn họ chỉ quan tâm Tây vực tám quốc thần phục, từ đây sau Huyền Nguyệt quốc Tây bộ không có chiến loạn. Bọn họ có thể an cư lạc nghiệp, hoàng đế rời đi, tế thiên đại điển cũng kết thúc, chúng thần đắm chìm ở Tây vực tám quốc thần phục vui sướng chung. Sôi nổi tiến lên đây cùng Mộ Kiêu chúc mừng, Mộ Kiêu khách khí mà cùng một ít lão thần hàn huyên. Từ đầu đến cuối một bàn tay cũng không quên che chở phía sau Phạn Linh Xu. Ở hắn cảm nhận chung, muội muội lưu lại cái này tiểu nữ hai con tuổi nhỏ. Yếu đuối, nội hướng, mẫn cảm, hắn có thể làm cũng chỉ là dốc hết sức lực bảo hộ nàng. Phạn Linh Xu trong lòng tràn ngập ấm áp, có chút đáng tiếc Mộ Hàm Yên lúc trước cái gì cũng đều không hiểu. Cư nhiên tin tưởng lòng muông dạ thú cha kế cũng không có tin tưởng thân cữu cữu. Đại đô đốc, Phương Hoành Viễn mang theo mấy cái nhi nữ đi lên tới. Nịnh nọt mà lấy lòng, mong lâu như vậy, ngài rốt cuộc đã trở lại. Lúc này đây mang đến như thế đại tin tức tốt, thật là làm ta chờ cũng lần cảm vinh quang. Mộ Kiêu luôn luôn không thế nào có trọng cái này muội phu. Lúc trước nếu không phải hoàng thượng tư hôn, hắn cái kia thiên chi kiêu nữ muội muội như thế nào sẽ gả một cái như vậy uất ức nam nhân. Hắn nhàn nhạt gật gật đầu, nhìn về phía Phạn Linh Xu, "Yên Nhi, ngươi muốn cùng cữu cữu trở về sao?" Vấn đề này, từ trước hắn không ngừng một lần hỏi qua Mộ Hàm Yên. Đi theo hắn, trụ tiến Tây Ninh Vương phủ, từ đây cùng Tế Ninh Hầu phủ giảm bớt lui tới, nhưng Mộ Hàm Yên mỗi một lần đều cự tuyệt. Cữu cữu bận quá, nàng sợ cữu cữu không rảnh lo nàng. Yên Nhi, đại đô đốc mới từ trên chiến trường trở về. Rất nhiều chuyện vội không khai. Ngươi là cái hiếu thuận hài tử. Vẫn là không cần đi quấy rầy. Phương Hoành Viễn cũng sợ Mộ Hàm Yên rời đi. Tế Ninh Hầu phủ hiện tại vinh quang hết thảy đều dựa vào Mộ Lam. Hiện giờ chỉ có Mộ Hàm Yên một cái huyết mạch. Nàng nếu là đi rồi, hắn như thế nào danh chính ngôn thuận bá chiếm Mộ Lam hết thảy. Hắn tự cho là đối Mộ Hàm Yên tâm tư đắn đo thực chuẩn. Chính là hiện tại đứng ở trước mặt hắn lại là Phạn Linh Xu. Cữu cữu ba năm không đã trở lại, Yên Nhi phi thường tưởng niệm, tự nhiên là cùng cữu cữu trở về. Nàng cười giơ lên khuôn mặt nhỏ, nhất phái thiên chân, phụ thân, chờ hạ ta làm Kim Châu đi thu thập ta cùng Ngọc Chiêu đồ vật. Mộ Kiêu vốn dĩ không ôm hy vọng, nghe vậy cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó mỉm cười lên. Ba năm, đứa nhỏ này rốt cuộc là trưởng thành. Phương Hoành Viễn tắc sắc mặt biến đổi, có chút không cao hứng. Yên Nhi, ngươi đây là càng lớn càng không hiểu chuyện. Phụ thân nghiêm khắc phê bình, đối với một cái 15 tuổi tiểu nữ hài tới nói nên như thế nào ứng đối. Phạn Linh Xu tự nhiên mà vậy mà vãn trụ Mộ Kiêu tay. Hai tròng mắt lộ ra một chút ủy khuất, cữu cữu, ta tưởng đi theo ngươi trở về, chính là phụ thân không cho làm sao bây giờ. Phương Hoành Viễn một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống. Đối phó Mộ Hàm Yên hắn là thuận buồm xuôi gió, chính là đối phó Mộ Kiêu. Hắn chỉ là ngẫm lại liền cảm thấy thực đáng sợ, không cần nghe hắn, ngươi là Mộ gia nữ nhi, cùng hắn không có quan hệ. Mộ Kiêu chút nào không lưu tình, ta nghe cữu cữu, Phạn Linh Xu nơi nào sẽ để ý tới Phương Hoành Viễn cái này kẻ bất lực. Đi theo Mộ Kiêu đi rồi, thật tốt quá, cái này ngôi sao chổi sửu bát quái rốt cuộc đi rồi. Hy vọng nàng rốt cuộc đừng hồi chúng ta Tế Ninh Hầu phủ. Phương Thanh Tuyết vui dạo dực mà nói, Phương Hoành Viễn trở tay một cái bàn tay, đem nàng đánh đến ngã trên mặt đất. Nửa ngày đều không có phản ứng lại đây, người tốt nhất cầu nguyện nàng trở về. Phương Hoành Viễn nổi giận đùng đùng đi rồi. Tế Thiên đại điển một kết thúc, tư tế nhóm cũng đỡ Bích Lăng tiên tử, chuẩn bị đem nàng đưa về cung. Bích Lăng muội muội, Thẩm Minh Tiệp xuyên qua đám người đuổi tới bên người nàng, tưởng quan tâm an ủi vài câu. Không phải cho ngươi đi lấy Mộ Hàm Yên huyết sao? Ngươi mang tới chính là thứ gì? Bích Lăng tiên tử hạ giọng, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Xác thật là Mộ Hàm Yên huyết a, Thẩm Minh Tiệp vẻ mặt mạc danh. Hắn cũng không biết Bích Lăng tiên tử muốn Mộ Hàm Yên huyết có ích lợi gì. Nói vậy, Bích Lăng tiên tử trừng mắt hắn. Ngươi dám lừa dối ta, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Lúc này đây tế thiên nghi thức đối nàng như vậy quan trọng. Nếu hoàn thành, phụ hoàng khẳng định sẽ hướng Ngự công tử nhắc tới hôn sự. Chính là làm tạp, Ngự công tử cũng ở đây. Nàng như thế nào cũng chưa có thể vãn hồi cục diện. Nhưng thật ra làm nàng náo loạn một hồi chê cười. Nàng sao có thể cam tâm? Bích Lăng muội muội, này, chấm, Thẩm Minh Tiệp nhìn nàng bóng dáng. Trên mặt đất phi một ngụm. Cung nữ sinh hạ, tiện, hóa, Mộ Hàm Yên trong trí nhớ. Có thật nhiều năm không có hồi quá Tây Ninh Vương Phủ. Thượng một lần tới, là Mộ Lam còn trên đời thời điểm. Quá Tân Niên cùng Phương Thanh Liên bọn họ cùng nhau tới. Khi đó biểu ca Mộ Vân Phi còn chưa có đi trong quân. Hắn một cái phần lớn trong thành tiểu bá vương. Lãnh Mộ Hàm Yên nơi nơi diễu võ dương oai. Phương Thanh chết đối nàng nói chuyện ngữ khí hơi chút trọng một chút. Bị đánh đến xương cốt đều chặt đứt. Vẫn luôn tu dưỡng 3 tháng mới hảo. Chỉ cần Mộ Kiêu một hồi tới. Tây Ninh Vương Phủ như cũ là phần lớn nhất hiển hách Vương Phủ. Ngự tứ tòa nhà khí thế rộng rãi. Tôi tớ nhóm bận trước bận sau. Phạn Linh Xu đem Ngọc Chiêu giao cho Tây Ninh Vương Phủ hạ nhân chiếu cố. Chính mình đi hướng Mộ Kiêu thư phòng. Nếu Mộ Kiêu đã trở lại, nàng cảm thấy hẳn là đem phát sinh ở Mộ Hàm Yên trên người sự tình nói cho hắn. Mộ Hàm Yên chết ở đủ loại âm mưu dưới. Này hết thảy, có một ngày cũng có thể phát sinh ở Mộ Kiêu trên người. Hắn tuy rằng là Tây vực đại đô đốc, chính là luôn có khó lòng phòng bị thời điểm. Hơn nữa, nàng báo xong thù, Mộ Kiêu cũng sẽ biết thân phận của nàng. Sớm một khắc trễ một khắc không có khác nhau. Mộ Kiêu thư phòng ngoại thủ vài tên hắc kỳ quân. Mặt vô biểu tình, thấy nàng cũng hoàn toàn không châm trước. Ta muốn gặp cữu cữu. Nàng nói, một người hắc kỳ quân từ thư phòng đi ra. Màu da ngăm đen, biểu tình bắt bẻ mà nghiêm túc ở trên người nàng quét một vòng. Ta là đô đốc hộ vệ Triệu Thiên. Đô đốc hiện tại không có phương tiện. Người này đối nàng không có thiện ý, ánh mắt còn rất có trách cứ chi ý. Cữu cữu bị thương, Phạn Linh Xu ngửi được Triệu Thiên trên người có một cổ dược vị. Nhưng không phải đến từ chính hắn trên người. Triệu Thiên nhãn thần dùng mình. Đô đốc bị thương sự tình là tuyệt đối cơ mật. Liền thượng dược lúc sau đều phải dùng đặc thù hương liệu che đậy khí vị. Cái này nha đầu như thế nào sẽ biết, ta sẽ không nói đi ra ngoài. Hắn là ta cữu cữu a, Phạn Linh Xu cắn chặt răng. Ngươi từ từ ta trở về lấy điểm đồ vật. Nàng bay nhanh chạy về đi. Mới vừa rồi Mộ Kiêu làm hai cái hắc kỳ quân bồi Kim Châu đi Tế Ninh Hầu Phủ. Đem nàng đồ vật thu thập một chút lấy về tới. Phương Hoành Viễn sẽ ngăn trở. Cho nên nàng làm Kim Châu trước lấy nàng thường dùng một ít. Nàng phiên phiên, ở dương nhỏ tìm được Lạc Tư đưa tặng dược. Còn có Ngự Vô Thích cho nàng một, nàng cũng cùng nhau bỏ vào trong túi, lại trở lại Mộ Kiêu thư phòng. Lúc này đây hắc kỳ quân không có ngăn trở, trực tiếp làm nàng đi vào. Cách chương,